Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972 chờ hắn trở về. 2. Sao sao sao, người các có mệnh, người trước kia là không đúng, nhưng là, những năm gần đây, người cũng đang không ngừng mà sám hối muốn bổ cựu, huống chi. Đó là niên thiếu không trải qua sự sở làm được sự tình. Ngươi cũng không cần thiết quá mức tự trách. Hắn cái này mệnh cách bản thân liền không tốt. Có thể là bởi vì hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân phá hủy ngươi hôn nhân gia đình. Bởi vậy, này phân tội nghiệt cũng liền chuyển rời đến hắn trên người. Làm hắn tới thừa nhận rồi, Dương Tử Mi ân ủi nói. Rốt cuộc ta chỉ là bấm đốt ngón tay một chút sinh thần bát tự. Còn muốn kết hợp mặt khác mới chính xác. Người trước không cần nôn nóng. Dương Tử Mi làm Hoắc Văn Hoa đem hắn đệ bản mạng báo tới. Dùng gỗ đào côn đè nặng kia trẻ con Sam. Lại lần nữa bắt đầu suy tính. Lần này suy tính muốn phức tạp một ít. Nàng đẩy đại khái 20 phút. Phương đến ra kết luận. Ngươi đệ đệ Hoắc Văn Võ đích xác đã giữ nhiều lành ít. Hơn nữa linh hồn còn phải không đến ân bình. Bởi vì không có tìm được thuộc sở hữu nơi. Dương Đại Sư, cầu ngươi giúp ta tìm xem hắn hiện tại khả năng sẽ táng ở nơi nào. Ta muốn đem hắn quy nạp chúng ta Hoắc thị từ đường. Không thể làm hắn ở phiêu đãng tự do. Hoắc tiên sinh. Dương Tử Mi cười khổ một chút, cái này tìm kiếm người chết, so tìm kiếm người sống muốn khó tốt nhất gấp trăm lần. Huống chi, là cô hồn, ta không thể lại làm hắn trở thành cô hồn. Dương Đại Sư, vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm được hắn, làm hắn nhận tổ quy tông, còn có hắn bọn nhỏ, ta muốn đền bù ta tội lỗi. Cầu ngươi giúp ta, vô luật muốn trả giá bao lớn đại giới, ta đều là nguyện ý làm money. Hoắc Văn Hoa cầu xin nói, ta chỉ có thể nói tận lực. Dương Tử Mi nhìn hắn này phó nôn nóng khuôn mặt, biết hắn bởi vì chính mình ngày đó đối đệ phạm phải hành vi phạm tội mà lương tâm đã chịu không ít dày vò, vậy cầu ngươi tận lực. Nếu cuối cùng đích xác tìm không thấy nói, kia cũng là chỉ có thể nhận mệnh. Hoắc Văn Hoa khẩn thiết nhìn nàng nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, muốn suy đoán cái này, ta cần thiết đến mấy ngày bế quan suy tính, ít nhất đến tiêu hao ta một nửa nguyên khí cùng tâm thần, mới có thể có chút hơi tung tích. Nhưng là, Hoắc tiên sinh, ta trước mắt còn có rất chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời không thể bế quan giúp ngươi suy tính, thỉnh ngươi trước chờ một ít nhật tử, chỉ cần ta có thể không ra thời gian, ta nhất định người sáng lập hội trước giúp ngươi. Hảo, vậy chỉ có làm ơn Dương Đại Sư ngươi. Hoắc Văn Hoa cũng không dám cưỡng cầu nàng lập tức giúp hắn, vạn nhất làm nàng tức giận lên, kia chính là mệt lớn. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, đứng dậy nói, Hoắc tiên sinh, hôm nay thật sự có quan trọng người phải đợi, ta hiện tại đành phải vô lễ tiễn khách, thỉnh không lấy làm phiền lòng, ha ha, sẽ không trách móc, ta đây liền đi. Hoắc Văn Hoa cười to, hắn nhìn đến Dương Tử Mi tỉ mỉ trang điểm quá, tự nhiên cũng suy đoán đến nàng phải đợi người là ai. Cũng liền không tốt ở nơi này làm bóng đèn. Cáo biệt rời đi. Hoắc Văn Hoa rời đi sau, Dương Tử Mi lại bắt đầu bát đánh Long Trục Thiên điện thoại. Nhìn xem hay không khởi động máy. Di động vẫn là tắt máy trạng thái. Cũng không thấy có bất luận cái gì tin tức hồi. Không biết có phải hay không bởi vì ở trên phi cơ, vẫn là vẫn luôn đều không có khai quá cơ duyên cớ. Hắn sẽ không vô pháp đúng hạn ngồi máy bay trở về đi. Dương Tử Mi lòng có chút thấp thỏm tưởng, sẽ không, hắn nhất định sẽ đúng hạn trở về. Nàng lại như thế ân ủi chính mình, cứ việc như vậy tự mình ân ủi, nàng tâm vẫn là vô pháp an ổn xuống dưới. Đứng ở giao lộ, nhìn quốc lộ đi lên hướng chiếc xe, thật hy vọng có thể lập tức thấy Long Trục Thiên kia chiếc hãn mã ở lộ bên kia mở ra. Chính là, đợi một cái buổi sáng, đều sắp đem nàng trở thành hòn vọng phu, vẫn như cũ không thấy hắn thân ảnh. Sao sao sao, hết chương.